Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 59. Di Châu là mảnh đất cội nguồn lớn nhất của sĩ tộc Giang Nam. Tuy không ít người đã di cư tới khu vực Dương Châu, Tô Châu và Lưu Châu, từ khi Thái Tổ Thiên Khải bình định phương Nam, thu phục các châu trăm năm về trước. Song xét đến tận cùng, Di Châu vẫn là căn nguyên của thế lực địa phương và thương mậu phương Nam. Di Châu từng có ba họ lớn là Đường, Lâm và Cố. Về sau nhánh gia tộc của Đường Bác dời tới phía Bắc Dương Châu, song dòng chính vẫn nán lại Di Châu. Khi Đồ Nhật Thăng tập hợp quân nông dân từ khu vực Giang Châu tiến về phía đông, không ít sĩ tộc ở Di Châu bất an lo sợ. Cuối cùng, may nhờ Du Diễu lẫn giữa chiến tranh về hướng Dương Châu, Di Châu mới thoát được cảnh binh đao loạn lạc. Muốn đi từ Sơn Trang Giang Ba tới Di Châu, phải cắt ngang toàn khu vực Dương Châu. Lúc này đương mùa xuân, núi đồi khắp chốn, chìm trong màn mưa lâm thâm giăng mắt. Du Diễu liền cùng Lý Trị Phong vui vẻ lên đường, vừa thảnh thơi tiến bước, vừa thưởng thức cảnh sắc hai bên. Ban ngày thông dong nhàn nhã đi mấy chục dặm đường, tối liền tìm một chỗ vừa lòng nán lại, nghe tiếng đêm mưa hay trúc lây xào xạc, quấn mình trong đệm chăn, cùng say mộng đẹp, cũng xem như một trải nghiệm đầy hứng thú. Cứ như vậy suốt mấy ngày, Du Diễu thưởng ngoạn cảnh đẹp, Lý Trị Phong thì thưởng ngoạn Du Diễu. Lúc hai người lề mề tới được Di Châu thì đã sang ngày thứ 10 kể từ khi xuất phát. Vừa bước vào địa phận Di Châu, Du Diễu đã chấn động vô cùng. Di Châu vốn có danh xưng là Tiểu Kinh Thành, đưa mắt trông xa mới thấy cảnh tượng phồn hoa, đầu thua kém Xì Kinh Sư thuở trước. Hàng hóa khắp vùng Giao Bắc, miệt Nam Dương Châu đều tụ họp cả về đây, sau lại được di chuyển khắp nơi trong cả nước. Bầu không khí ồn ào náo nhiệt, có điểm khác biệt riêng so với Dương Châu. Năm đó đại ca từng đề xuất định đô ở Di Châu. Lý Trị Phong nói, quả thật có cái lý của huynh ấy. Du Diễu cười, hỏi, sao về sau lại không thành? Lý Trị Phong đáp, tiên sinh của em phản đối, ta cũng không muốn dời đô về đây. Một là cách nhà chúng ta xa quá, hai là dân cư quá đông, quá loạn, không an toàn. Du Diễu gật đầu, để ý thấy hàng hóa bán trong chợ đều là những thứ hắn rất ít gặp ở Dương Châu. Có trái dừa ở miền Duyên Hải phía Nam, thậm chí là đồi mồi, châu báu ngọc ngà quý hiếm từ hải ngoại. Ven đường còn có cả thương nhân buôn người, dẫn theo một toán nô lệ côn lôn từ nước ngoài tới. Đồ ăn cũng không ít món. Cảm giác của Du Diễu sau ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đây là cả thành Di Châu này, trừ làm ăn buôn bán ra, thứ đặc sắc nhất chính là món ăn. Muôn màu muôn vẻ, phong phú đa dạng, chim bay trên trời, thú chạy dưới đất, không gì không lên được bàn ăn. Thấy người ta đun cá viên bên đường thú vị, hắn liền cùng Lý Trị Phong bắt chước những người xung quanh, vừa mua vừa ăn luôn. Sòng bài nhà chúng ta ở chỗ nào nhỉ? Du Diễu hỏi. Từ khi vào triều tới nay, Lý Trị Phong không mấy khi quán xuyến việc nhà, bị hỏi vậy thì không biết đáp thế nào. Họ vừa đi vừa hỏi thăm. Dân chúng sống trong thành lại biết rất rõ, chỉ vào gian nhà to nhất, bảo ấy chính là sòng bài Du Sa ở Giang Nam mở. Du Diễu vừa vào cửa, đã thấy nơi này tráng lệ nguy nga, bề thế vô cùng. Kiêu Giác quả là người có tài buôn bán. Lúc bước vào, Lý Trị Phong đã định gọi người ngay, song bị Du Diễu đưa mắt ngăn lại. Hắn nói, chúng ta cứ xem tình hình ra sao đó. Ừ, Lý Trị Phong ừ một tiếng, dặn dò. Chỗ này lắm kẻ giang hồ, em theo sát ta, đừng tùy tiện làm gì cả. Du Diễu liền ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lý Trị Phong, miệng lại không kìm được nụ cười. Lý Trị Phong hỏi, em cười cái gì? Du Diễu vui vẻ nói, lần này đến phiên ta làm người hầu cho huynh. Lý Trị Phong cũng buồn cười, vừa vào sòng bài đã thấy cô nương tiếp khách mau mắn lại gần, tủm tỉm hỏi. Ôi chào, thiếu gia, vào chơi mấy ván chứ ạ? Du Diễu vừa nghe hai chữ thiếu gia liền giật mình kinh ngạc, thầm nghĩ bị lộ tẩy rồi. Song sau khi định thần lại, mới thấy chỉ có mấy cô nương hầu chơi chạy lại. Quản sự cũng chỉ liếc mắt nhìn thoáng sang bên này, liền đoán ra câu thiếu gia kia chỉ là một loại xưng hô bình thường. Du Diệu cúi đầu cười khẽ, ai dè lại có thêm mấy thiếu nữ quanh đó tiến lại gần, vây quanh Du Diệu cười hỏi. Tiểu thiếu gia chơi bài cửu hay là đặt đại tiểu đây? Du Diệu thầm than, không phải chứ, vậy mà vẫn bị nhận ra sao? Thấy người xung quanh đều đối xử với hắn như chủ nhân, Lý Trị Phong cũng không biết làm sao, nói. Thiếu gia nhà ta chỉ tới đây dạo một vòng, vui đùa chốc lát mà thôi. Du Diễu gật đầu, hỏi. Nghe nói công tử Lâm Hy Họa thường tới đây chơi. Ta muốn nhân cơ hội làm quen một chút. Vị cô nương kia hiểu ý, liền dẫn Du Diễu tới trước bàn chơi đặt đại tiểu. Tay chủ kèo liền gật đầu cười chào, mời hắn ngồi xuống ghế. Lý Trị Phong đứng cạnh để xem. Đám đông vây quanh bàn đều là những người giang hồ. Phía đối diện có một vị công tử, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đờ đẫn. Đến ngay Du Diễu cũng nhìn ra được, đám người giang hồ này có lẽ đều do Lâm Hy Họa nuôi uống nuôi ăn. Du Diễu vừa ngồi xuống, Lý Trị Phong đã đưa mắt nhìn ra xa, thấy trưởng quầy cũng đã chú ý tới Du Diễu mà đi ra. Đang nhỏ giọng nói gì đó với vài người khác, viên quản sự phụ trách trò này liền sai người tới đổi chỗ với tay chủ kèo nọ. Đại! Du Diễu vui vẻ nói, Lý Trị Phong tùy tiện búng tay bắn xu cược ra, chỉ nghe cạch một tiếng. Xu cược làm bằng gỗ đã cắm chặt xuống mặt bàn. Chiêu ấy đã khiến cho đám đông xung quanh sôi nổi khen tài. Tiểu! Lâm Hy Hòa mở đôi mắt thâm quầng mệt mỏi ra, không biết bao lâu rồi y chưa ngủ. Tên vạm vỡ đứng sau lưng y cũng lập tức đẩy xu bạc ra. Mọi người thấy vậy, liền sôi nổi đặt cược theo, lén chụp xuống bàn, chủ kèo rời tay. Xưng hô thế nào? Lâm Hy Hòa hỏi. Lý! Du Diễu giảo hoạt cười, đáp lời. Lần đầu gặp mặt. Chủ kèo nhấc chén ra, một với hai, Du Diễu thua. Du Diễu nhúc nhích ngón tay, Lý Trị Phong liền đặt thêm xu. Người giang hồ thấy hắn không có gì đặc biệt, liền tiếp tục câu chuyện dang dở trước đó. Có người bảo. Chuyện này cũng ly kỳ thật. Lão hoàng đế cùng tiểu hoàng đế đi đời nhà ma cả, chẳng biết tình cảnh năm sau sẽ thế nào. Người Dương Châu đồn rằng tiểu hoàng đế còn chưa chết. Lại có một kẻ giang hồ chen miệng. Các người có tin không? Mấy năm kế đây nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Người phương Bắc chạy xuống các phương Nam rồi, còn không phải chuyện lớn ư? Một kẻ lỗ mãng lớn tiếng nói. Phải đánh nhau, đã không dùng được chúng ta, nay lại bảo không đánh nữa. Chẳng lẽ làm con rùa đuổi cổ, ru rú ở miền Nam cả đời sao? Ông đây, thấy rất bực mình. Một người khác đầu đội nón trùm, cười báo. Anh em một nhà, cắn xé lẫn nhau, thiên tử đều chết cả. Nhất tướng quân thì vào tử lao, theo tôi thấy, khó đánh lên phương Bắc lắm. Nói đoạn, con lắc đầu đầy tiếc nuối. Người anh em, nói ít thôi. Có người mang ý tốt nhắc nhở một câu. Núi cao hoàng đế xa, Gã thô lỗ kia lại nói. sợ họ làm chi? Lại có kẻ cao giọng bỡn cợt. Muốn đánh đấm thì ngươi tổng quân đi. Gã thô lỗ không phục, bảo. Làm sao? Đợi lúc có chiến tranh, ông đây nhất định sẽ giành tổng quân trước nhất. Chủ kèo không nói câu nào, mở chén xúc xắc ra. 3 điểm. Tiểu. Du Diễu lại thua. Tiểu hoàng đế còn chưa chết ư? Du Diễu hỏi Lâm Hy Hòa. Tin này nghe ở đâu vậy? Lâm Hy Hòa tì tuyển đáp. Đều do người trong thành Dương Châu đồn bừa bãi mà thôi. Thời thế bây giờ, chết hay sống cũng thế cả. Triệu Siêu đời nào cho phép y tồn tại? Dư Diễu thầm nghĩ đám này thật to gan, cũng dám nói sằng mấy chuyện này, nếu để Triệu Siêu biết được. Nhưng sau đó lại nghĩ ngay, không đúng, dù Triệu Siêu biết cũng chẳng làm gì được bọn họ. Tính tình y như vậy, nói không chừng chỉ muốn lòi ra chém hết, song y lại chẳng có năng lực để làm vậy. Y chắc chắn sẽ phải thỏa hiệp với sĩ tộc, mà nay có thể thấy tiếng phê phán, chỉ trích đang sôi sục chốn nhân gian. Nếu không có gì bất ngờ xảy đến, chuyện này ít nhất phải mất mấy năm mới có thể dẹp yên được. Chén xúc sắc mở, Du Diệu tiếp tục thua. Không chơi nữa. Cả lỗ mãng bàn nải trống lên, gom hết chỗ xu còn sót lại về. Người đội nón trùm cũng bỏ đi. Lý Trị Phong đi đổi thêm xu. Lâm Hy Hòa lần la hỏi. Lý huynh nhà ở vùng nào? Ta trong huynh không giống người địa phương. Du Diệu cười, đáp. Người đất xuyên, cùng ca ca tới đây buôn bán nhỏ. Lâm Hy Hòa cười, hỏi. Định nán lại Di Châu bao lâu? Du Diệu đáp. Còn phải xem tình hình thế nào, trước tiên cứ đợi bán hết lô hàng trong tay đã. Ồ. Lâm Hy Hòa chỉ ồ một tiếng, sau đó nói bằng giọng thoáng chút suy tư. Nhà Lý huynh buôn bán thứ gì? Lý Trị Phong cầm xu bạc trở về, Du Diệu lại đẩy xu ra. Hai người tiếp tục chơi. Số xu cược càng chơi càng nhiều. Du Diễu cười, đáp. Buồn ít đặc sản Tây Xuyên, tiện đường mua chút ít lá trà đem về. Du Diễu với Lâm Hy Hòa một hỏi một đáp, chẳng mấy chốc đã thua đến mấy trăm lượng bạc. Xu bạc chất thành núi nhỏ trước mặt. Xu bạc chất thành đống nhỏ trước mặt Lâm Hy Hòa. Y cười, nói. Xem ra vận may của Lý huynh không tốt lắm. Không định đổi sang trò khác sao? Du Diễu chỉ cười. Tùy tiện chơi thôi, không quan trọng. Nói xong, hắn lại đẩy thêm 1.800 lượng vào giữa bàn. Lúc này đám người xung quanh không ai hùa theo nữa. Ban đầu Du Diễu đặt rất ít, càng về sau càng đặt nhiều hơn. Từ 10 lượng, 20 lượng, dần dà theo số vòng chơi số tiền thua cũng nhiều lên. Càng thua nhiều, càng cược nhiều. Đến cuối cùng, ngay chính Lâm Hy Hòa cũng bắt đầu e ngại. Ván sào của Lý huynh là 3.000. 3.600 lượng. Du Diễu cười nói, dứt lời, liền đẩy xu bạc ra. Lần này, hắn đã khiến cho cả sòng bài phải chú ý. Có rất nhiều khách chơi xúm lại xem vị tiểu thiếu gia ra tay hào phóng là Du Diễu. Trán Lâm Hy Hòa đã lấm tấm mồ hôi. Chén xúc sắc được lật lên trong tiếng hôn hào huyên náo của đám đông bên cạnh. Đấy, đấy, đấy. Chủ kèo mở chén, Lâm Hy Hòa đặt đại, Du Diễu đặt tiểu, lần này lại là Lâm Hy Hòa thắng. Lâm Hy Hòa thở phào, mỉm cười bảo. Nếu Lý huynh có thời gian rảnh. 7.200 lượng. Du Diễu cười, nói. Lâm Hy Hòa. Du Diễu lộ vẻ thông cảm. Lâm huynh định về đấy ư? Đi thông thả. Đám đông xung quanh lặng ngắt trong giây lát. Ngay sau đó, liền sụt sôi nhốn nháo. Lâm Hy Hòa cười, nói. Nếu Lý huynh đã có nhã hứng như vậy, ta đương nhiên xin theo tới cùng. Chỉ là... Nói trời, đưa mắt nhìn Lý Trị Phong. Du Diễu quay đầu lại, hỏi. Có mang đủ tiền không? Đủ. Lý Trị Phong đáp. Dùng ngân phiếu đi. Đoạn, y đưa cho Du Diễu một xấp ngân phiếu. Du Diễu lười đếm, ném luôn lên bàn. Lý Trị Phong nói. 25.000 lượng. Ừ. Du Diễu hô. Tiểu. Lâm Hy Hòa nói. Chỗ mới thắng được đây, khoảng hơn 4.000 lượng. Ta còn có một vật, không biết có đáng cược không? Dứt lời, y liền móc từ ngực áo ra một chiếc vòng tay, đặt xuống mặt bàn. Du Diễu chỉ liếc mắt nhìn, cũng trông ra vòng tay ấy làm từ phỉ thúy thượng hạng. Đoán chừng cũng phải được 200-300 lượng, trong bụng buồn cười nhưng không nói toạc ra. Cứ đặt vào là được. Du Diễu cười, bảo. Ai cũng nói Lâm huynh nghĩa bạc vân thiên, chẳng lẽ lại quyệt của tiểu đệ chúa tiền ấy ư? Lâm Hy Hòa bật cười ha hả, nói. Thú vị, bằng hữu nhân ngươi. Ta nhận. Du Diễu cũng mỉm cười, bảo, thật không dám giấu, chỉ cần hôm nay Lâm Huynh khiến ta thua tâm phục khẩu phục, thì toàn bộ tài sản, cộng thêm cái mạng này, đều xin giao cho Lâm Huynh cả. Mọi người bấy giờ mới vỡ lẽ, thì ra Du Diễu mang theo cả gia tài tới đây, nương nhờ Lâm Hy Hòa. Ai nấy đều lớn tiếng hò reo. Du Diễu chỉ mới ung dung nói mấy câu, đã khiến cả sòng bài sôi sục. Lâm Hy Hòa nói, lần này mở chén, bất luận là thắng hay thua, Lý Hiền Đệ cũng hãy theo ta về nhà. Ca ca bao ăn bao mặc, nhất định không bạc đãi đệ. Khách chơi đều trầm trồ tán thán, vừa ghen tị lại ước ao. Du Diễu lại chỉ nhoẻn cười vui vẻ, ra hiệu cho chủ kèo mở chén. Đãi, đãi, đãi! Đám đông hò hét vang trời, đủ thấy Lâm Hy Hòa rất được khách chơi ở đây yêu quý. Đúng lúc mọi người đều nhấp nhổm nóng lòng biết kết quả, chủ kèo mở chén. 2 điểm! Du Diễu thắng. Lần này đến phiên Du Diễu cao giọng cười vang. Lâm Hy Hòa có phần xấu hổ, chỉ biết gượng cười. Hôm nay chơi thật sảng khoái. Lâm Hy Hòa chỉ nói, chi bằng giờ hiện đệ ra ngoài dạo với ta, ngu huynh sẽ dẫn đệ thăm thú cảnh đẹp chốn này. Gọi thêm mấy bằng hữu người bản địa, tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho hiện đệ nhé. Chốn sòng bài, nay được may thua, khó mà đoán trước. Du Diễu cười an ủi y. Lúc mới vào thành, tiểu đệ đã ăn không ít món, giờ không thấy đói. Nào, 14.400 lượng. Nói đoạn, đẩy hết đống xô mới thắng được ra. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Lâm Hy Hòa ngẩn ngơ, sau cười báo. Còn chơi tiếp ư? Thôi, đừng chơi nữa. Du Diễu ngã người dựa vào lưng ghế, nói. Không chơi nữa sao? Vậy Lâm Huynh đi thông thả. Sắc mặt Lâm Hy Hòa không mấy dễ coi. Người xung quanh cũng nhao nhao bàn tán. Không ai biết Du Diễu đang định giở trò gì. Lúc đầu Du Diễu có vẻ hào sảng thoáng tay, họ chỉ cho rằng hắn đem gia tài kết xù tới nương nhờ Lâm Hy Hòa. Ai dè cuối cùng lại thành ra như vậy. Du Diễu chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, trong bụng buồn cười không thôi. Lâm Hy Hòa vừa mới đứng lên lại ngồi xuống ngay. Du Diễu hỏi, tiếp tục chơi hả? Lâm Hy Hòa xắn tay áo mà rằng, chơi. Du Diễu nói, vậy trả nợ trước đi. Lâm Hy Hòa sửng sốt, Du Diễu lại nói, vòng ngọc này chỉ đáng 300-400 lượng, chi bằng huynh đem đi cầm trước, sau đó mang bạc về, trả cho tiểu đệ. Lúc này khách chơi giang hồ đều nhốn nháo cả lên, song Du Diễu nắm lý lẽ trong tay, bên người lại có Lý Địa Phong đã thể hiện bản lĩnh từ trước, nên không ai dám mở miệng chỉ trích một lời. Du Diễu vươn tay, chướng quầy liền dâng thước sắt cho hắn. Du Diễu tủm tỉm cầm thước kiểm kê xu bạc. 50, 100. Sau khi đếm hết liền nói, tính cả khoản tiền tháng trước Lâm Huynh nợ sòng bạc nhà ta, tổng cộng 4.000 lượng bạc. Vừa nghe câu ấy, mặt Lâm Hy Hòa tức khắc tái xanh. Đám giang hồ ngơ ngác nhìn nhau. Du Diễu lại hỏi, không biết Lâm Huynh với Lâm Chính Thao đại nhân có quan hệ thế nào. Lâm Hy Hòa nhìn Du Diễu, biết mình hôm nay khó lòng yên ổn, đáp rằng, là chú họ của ta. Du Diễu mỉm cười. Lâm đại nhân làm quan trong triều, tôn chính liêm minh, tiểu đệ trước nay rất là khâm phục. Thế nào, còn ai cược nữa không? Đám khách chơi biết người quyền to nhất sòng bài đã tới, không ai dám đặt cược thêm. Bọn họ nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được, Du Diễu sẽ vượt ngàn dặm xa xôi tới tận Di Châu một chuyến chỉ để đối phó với Lâm gia. Người cầm đầu cả đám đưa mắt ra hiệu, sau đó nói, Lâm thiếu gia cứ bình tĩnh, các huynh đệ sẽ lấy tiền về mang đến cho ngài. Lâm Hy Hòa liền im lặng gật đầu, những kẻ khác đều tản đi cả. Du Diệu biết đám môn khách Lâm Hy Hòa nuôi trong nhà nhất định đã ra ngoài tìm nơi thương lượng, song chỉ tủm tỉm cười, ngồi tại chỗ. Một lát sau trưởng quầy lại gần, nhỏ giọng thưa, hai vị lão gia, xin mời vào trong nói chuyện. Ừ. Lý Trị Phong ừ một tiếng. Du Diễu vừa nghe thấy câu hai vị lão gia, liền biết lúc hắn lên đường cách đây nửa tháng thì tin đồn trong sân trang Giang Ba đã truyền đến đây trước rồi. Hắn liền vui vẻ quay sang gật đầu chào Lâm Hy Hòa. Lâm Huynh, xin cứ tự nhiên. Lâm Hy Hòa đâu còn tâm trạng mà nói chuyện, mặt mày sa sầm như hộ pháp giữ cửa. Đừng nói là 4.000 lượng, đến 1.000 lượng nợ từ tháng trước, y cũng không trả nổi, bằng không đã chẳng dở trò vô lại ở lì trong sòng bài. Pha cho y chén trà. Du Diệu ném lại một câu, sau đó theo trưởng quầy vào phòng trong. Cá chày gỗ ấy bám rễ ở sòng bài nhà ta bao lâu rồi? Du Diệu vừa ngồi xuống đã hỏi ngay. Trưởng quầy thưa, bẩm lão gia, từ tháng trước y mới bắt đầu lui tới thường xuyên, thích mời chào khách giang hồ trong sòng bài. Du Diệu sa sầm mặt, chất vấn rằng, kiều cũ xa không biết, đến ông cũng không biết hay sao, lại dám để cho kẻ khác ra tay trong sòng bài. Trưởng quầy thấy Du Diệu nổi giận, liền vội vàng quỳ xuống. Lão già mình dám, tiểu nhân quả thật không có cách nào. Lâm gia có thân thích làm quan trong triều, lại hay vung tiền cho đám lỗ mãng kia. Người giang hồ nếu có hết tiền dọc đường, y đều đỡ đần giúp cho mấy phần. Hôm ấy có một đám người tụ tập bên ngoài, hô hào muốn đập phá sòng bài. Tuyệt chẳng đã, cổ gia đành phải bảo chúng tiểu nhân nhân nhượng cho yên chuyện. Lý Trị Phong nói, đứng dậy đi, giờ chúng còn vây bên ngoài không? Trưởng quầy phái người ra ngoài xem xét, người hầu về báo lại, bên ngoài vẫn tụ tập rất nhiều người. Để ta ra đánh đuổi chúng. Lý Trị Phong đặt chén trà xuống, Du Diệu lập tức ngăn y. Đừng vội, bọn chúng không ra tay, chúng ta cũng không ra tay. Ngươi, lại đây. Du Diệu vẫy tay gọi một đứa hầu lại gần, dặn rằng, ngươi ra bên ngoài, truyền đạt lại đúng lời ta. Cứ bảo với bọn họ, hổ uy tướng quân tới đây, thăm nom sòng bài của gia đình. Hôm nay khâm phục các vị đây trọng tình trọng nghĩa. Song chỉ muốn giữ Lâm thiếu gia lại trò chuyện đôi câu. Từ xưa đến nay, thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cần đem ngân lượng tới, chúng ta tự khắc sẽ chuẩn bị xe đưa tiễn. Tuyệt không hai lời, xin các vị cứ yên tâm. Người hầu nhận lệnh ra ngoài. Du Diệu biết Lý Trị Phong chinh chiến khắp Bắc Nam, thanh danh lừng lẫy như sấm dội bên tai. Y cứ ngồi trong sòng bài, đảm bảo không kẻ nào dám xông vào tìm chết. Hơn nữa, đường đường tướng quân một nước, sao có thể tự hạ thấp mình, ra tay với đám giang hồ lỗ mãn. Những lời của hắn vừa đấm vừa xoa, chắc chắn những kẻ bên ngoài sẽ nghe theo. Trưởng quầy không dám nói gì thêm. Du Diệu uống xong một chén trà, liền có kẻ dưới tới hầu hạ hai người thay y phục, rửa mặt. Trưởng quầy theo sát phía sau, báo rằng phòng ở hậu viện đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không biết Du Diệu muốn dùng bữa trước hay muốn nghỉ ngơi trước. Du Diệu nhất thời cũng không biết mình muốn làm gì. Lý Trị Phong thay y phục xong, liền hỏi. Chi bằng chúng ta đi dạo một chút nhé. Ta thấy ở ngoài chợ bán nhiều thức ăn lắm, ra đó ta sẽ mua cho em ăn. Du Diệu gật đầu, hai người bỏ Lâm Hy Hòa lại sòng bài, ra ngoài theo lối cửa sau. Lúc này trời đã hoàng hôn. Từ xưa đến nay, Di Châu không có lệ cấm đi lại ban đêm. Mặt trời vừa xuống núi, toàn thành liền đốt đèn, khắp chốn ngập trong ánh sáng rực rỡ huy hoàng, phồn hoa tươi đẹp. Nơi đây cho Du Diệu một thứ cảm giác hơi quen thuộc. Hào hào giống đất Dương Châu, với những đêm sơn ca dập dìu, khắp 10 dặm giang hoài trong miệng ký ức của một thời thơ dại. Nếu thua mất 14.000 lượng thì tính sao? Lý Trị Phong chợt hỏi. Lúc ấy ta không đem tiền theo người. Du Diệu không ngờ Lý Trị Phong vẫn còn lấn cấn chuyện bài bạc ban nãy, tủm tỉm cười rằng. Y không đủ tiền hồ theo ta đâu. Thế nếu mất 7.200 lượng thì sao? Lý Trị Phong vẫn chưa thôi. Du Diệu nói, thua thì đành chịu, chúng ta tiếp tục giả ngày giả dại, theo y về Lâm gia, ăn sung mặc sướng, làm môn khách của y, không phải cũng thú vị lắm sao? Lý Trị Phong mỉm cười bất đắc dĩ, Du Diệu giải thích. Liên tiếp thua 20-30 lượt, trưởng quầy cũng là người tinh ý. Huynh không để ý thấy ông ta chỉ liếc mắt, đã nhận ra ta sao? Đúng thế. Lý Trị Phong gật đầu. Nói, lúc chúng ta mới vào sòng bài, ông ta thấy mặt mũi em giống kiều cũ gia, liền để tâm ngay. Đống xu bạc sau này cũng do ông ấy đem ra cho ta. Thế là ổn rồi. Du Diệu vui vẻ gật đầu. Trong thành Di Châu, quán rượu quán ăn nhiều vô số kể, san sát trải kín cả một con phố, náo nhiệt vô cùng. Bên ngoài quán nào cũng đặt những thùng gỗ rất to, bên trong chứa tôm, cua, cá sống hoặc những thứ hải sản tươi ngon mà đến chính Du Diễu cũng không gọi được tên. Du Diễu ngại mua thức ăn về, liền cùng Lý Địa Phong mua ngay mấy món muốn ăn trên phố. Hai người gọi mấy đĩa thức ăn lớn, thêm hai chén rượu con, sau đó bắt đầu dùng bữa. Du Diễu bốc tôm cho Lý Địa Phong, lại rót rượu chuốt say y. Lý Địa Phong nhìn Du Diễu, thấy thật buồn cười. Huynh cười gì đó? Du Diễu ngơ ngác hỏi. Lý Trị Phong chỉ lắc đầu. Du Diễu liền bảo, thêm chén nữa đi, thêm chén nữa đi. Du Diễu rót thêm rượu cho Lý Trị Phong, lại nghe y cảm thán rằng, ta chẳng muốn về Dương Châu nữa. Vậy ở lại Di Châu, tận hưởng tháng ngày cũng tốt. Du Diễu đáp, hắn biết trong lòng Lý Trị Phong rất ước ao một cuộc sống nhàn nhã tự do thế này. Lý Trị Phong uống cạn chén rượu, nặng nề nện xuống bàn, nhìn Du Diễu bằng đôi mắt hơi đỏ lên vì men rượu. Du Diễu lại bổ sung một câu, chỉ cần được ở chung với huynh, nơi nào cũng là chốn bồng lai. Tái ngoại cũng tốt, Lý Trị Phong nói, ta cũng không quên chốn ấy được. Nhà của Du Diễu ở Giang Nam, năm đó khi ở trong kinh, hắn vẫn thường nhớ về quê cũ. Tuy kinh sư thứ gì cũng tốt, thứ gì cũng hay, cơm áo không lo, lại có một đám bằng hữu cùng phá phách ăn chơi. Song hắn lúc nào cũng cảm thấy đó không phải là nơi chốn là nhà của mình. Sau này về lại Giang Nam, một hạt gạo, một ngụm nước cũng đem lại cho hắn nỗi thân thương vô hạn. Du Diệu có thể hiểu được thứ tình cảm mà Lý Trị Phong dành cho mảnh đất tái ngoại kia. Huynh quyết định đi. Du Diệu không nhiều lời, chỉ bảo, nếu thật sự ở chốn lạ không quen, chúng ta có thể luân phiên qua lại, ở tái ngoại một thời gian, lại về Giang Nam một thời gian. Dừng chân mỗi chốn chừng nửa năm cũng được mà. Lý Trị Phong gật đầu, lộ vẻ trầm tư. Du Diệu nhấp một ngụm rượu, song không nuốt xuống mà lại hơi ghé về phía Lý Trị Phong. Y hiểu ý, liền nghiêng đầu sát lại. Trong tủ lầu, người ta uống rượu vừa chơi đoán số, tiểu nhị tất tả qua lại như con thoi. Đèn lồng lớn chiếu ánh đỏ âu xuống người họ, miệng chạm vào nhau. Lý Trị Phong kề sát bờ môi Du Diễu, đón lấy hớp rượu kia. Đêm khuya thanh vắng, Lý Trị Phong cõng Du Diễu trên lưng, suốt dọc đường, không ngừng cười cười nói trở về sòng bạc. Còn phố phía đông Di Châu, chìm trong tĩnh lặng, phần lớn mọi người đều đã ngủ say. Ngoài sòng bài có một người đang đứng, đèn lồng đỏ lớn có dán chữ Du chiếu rọi gương mặt người này. Y khoanh tay đứng lặng, kiếm treo lủng lẳng bên hông. Lý Trị Phong hơi cau mày, Du Diễu tuột xuống khỏi lưng y, siết lấy bàn tay của y. Lý Trị Phong chậm rãi lắc đầu, ý bảo Du Diễu cứ yên tâm. Y không phải là đối thủ của ta, Lý Trị Phong khẽ nói. Điều này Du Diễu chỉ cần nhìn qua đã đoán được, người này có lẽ chỉ tới điều đình, đón Lâm Hy Hòa về mà thôi. Đối với người giang hồ, Du Diễu không khinh thường, song cũng không mấy để tâm. Suy cho cùng, hắn là thư sinh, làm quan trong triều, vốn không lang bạc giang hồ, cũng chẳng thích đem nghĩa khí giang hồ treo ở bên môi. Trong suy nghĩ của hắn, một người đàn ông phải giống Nhiếp Đan, đại hiệp chân chính, vì nước vì dân, chứ không phải cầm đao chém chém giết giết, thỏa thích ân oán cá nhân. Hiệp khách dùng võ công là phạm vào lệnh cấm, Du Diệu cũng không quá lưu tâm đến nhóm người này. Còn về phần Lý Trị Phong, y đã thống lĩnh quân đội đến mức độ như vậy, đương nhiên sẽ không quá so đo những khách giang hồ chỉ ẩu đả trên quy mô nhỏ. Không ngờ người kia lại vô cùng khách sáo, y vừa trông thấy Du Diễu và Lý Trị Phong đã ôm quyền thưa ngay. Hai vị! Du Diễu gật đầu, hỏi, phải xưng hô với huynh đại thế nào? Chúng ta vào trong nói chuyện chứ. Người kia lại bảo, Du thiếu hiệp khách khí rồi. Tại hạ chỉ tới thay chủ nhân, muốn mời Du Thiếu Hiệp và Lý Tướng Quân tới trao đổi mấy lời. Du Diễu bắt đầu cảnh giác. Lý Trị Phong nói, chúng ta không muốn đi, bảo chủ nhân của người ngày mai tới đây một chuyến. Du Diễu có thể hiểu được đại khái suy nghĩ của Lý Trị Phong. Đối phương lại là một đám vũ phu, không rõ nặng nhẹ, một khi xảy ra chuyện thì khó lòng thu xếp. Ai ngờ người kia lại dâng ra một chiếc vòng tay. Nói, chủ nhân nhà tôi đang chờ ở loan đường, Qua đêm nay, ngài sẽ lên đường ra biển. Du Diễu hoài nghi quan sát nét mặt người kia, sau đó nhận lấy chiếc vòng tay. Thầm nghĩ, đây không phải là vòng phỉ thúy Lâm Hy Hòa đem ra đặt cửa hôm nay sao? Còn một chiếc nữa ư? Vòng này cùng chiếc khi trước tựa hồ là một đôi. Du Diễu lắc đầu, cau mày, hỏi. Ta không nhận ra chiếc vòng này. Trị Phong, huynh biết đây là gì không? Lý Trị Phong cũng rất nghi hoặc, không biết người kia có ý gì. Y liếc mắt nhìn chiếc vòng, hỏi. Đây là của chủ nhân nhà ngươi hả? Vị khách giang hồ kia có phần thất vọng, lại thoáng chút mờ mịt, đáp. Đúng vậy, thiếu hiệp không nhận ra nó ư? Vậy thì kỳ lạ quá. Du Diễu quả thật không hiểu ra sao. Đúng lúc này, Lý Trị Phong lại hỏi. Là đồ ở kinh thành chăng? Du Diễu thình lình giật thót, nương ánh đèn lồng quan sát chiếc vòng kia, thấy bên trong có khắc mấy chữ, là tên của một cửa hiệu lâu năm chuyên chế tác mai rủa ngọc ở kinh thành ngày ấy, tức thì biến sắc, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Lập tức dẫn ta tới gặp y. Du Diệu kích động đến lạc cả giọng, không còn tâm trí hỏi han thêm gì, liền cùng Lý Trị Phong lên ngay xe ngựa. Phía Tây Thành lúc này vẫn huy hoàng đèn đuốc, các tủ lầu mở cửa kinh doanh, từ một khoảnh sân nhà hát phía xa văng vẳng một làn điệu phương Nam, mang những nét thật riêng so với vùng Tô Châu, Dương Châu, lời ca yêu kiều lã lướt, rất đổi mê hồn. Tiếng ca dần mất hút phía sau, xe ngựa dừng lại trước cửa một gian viện có vị trí vô cùng hẻo lánh. Có người từ bên trong đi ra nghênh đón, dẫn Du Diễu và Lý Trị Phong vào trong. Khách giang hồ nọ chỉ đưa hai người tới cửa liền dừng, không tiến vào nửa bước. Du Diễu đi theo người kia, Lý Trị Phong hạ giọng hỏi. Liệu sẽ là ai? Cơn say của Lý Trị Phong đã tan mất tám phần, Du Diễu thì thầm đáp. Theo ta đoán thì rất có khả năng là cái vị chưa chết kia. Đương nhiên cũng có thể là người khác. Đợi lát nữa gặp nhau, huynh cứ để ta thương lượng, đừng hứa hẹn với họ bất cứ việc gì. Lý Trị Phong gật đầu, trái tim Du Diễu đập rộn trong lòng ngực. Sống bao năm trên đời, đây là lần đầu tiên hắn thấy căng thẳng đến vậy. Suy nghĩ trăn trở hồi lâu, nếu lỡ người kia thật sự là thái tử, thì mình phải nói gì? Song bất luận hắn vắt óc cân nhắc thế nào, đầu hắn cũng vẫn trống không. Họ được một cô nương dẫn đi ngang nhà bếp ở hậu viện. Du Diễu thấy Lý Trị Phong nắm chặt một đồng tiền trong tay, liền vỗ tay y, ý bảo không cần căng thẳng quá mức. Bất luận người đang chờ là ai, thì đối phương cũng không có ý gây phiền phức cho họ. Bằng không, đã chẳng giống trống khua chiên rộn ràng như thế. Rời khỏi nhà bếp, hai người bước vào một con hẻm nhỏ, đầu cuối con hẻm lại là một gian viện khác. Bên trong yên tĩnh vô cùng, họ vừa bước vào bên trong. Đầy tớ đã lập tức đóng ngay cửa vào. Sư đại! Người nọ mỉm cười quay lại, Du Diễu và Lý Trị Phong đồng thời lộ vẻ xúc động, ngây ngẩn cả người. Thái tử vẫn mang dáng vẻ thanh nhã thoát tục như lần đầu gặp mặt trong đêm trung thu ở kinh sư nhiều năm về trước. Hai bên thái dương đã điểm nhiều sợi bạc. Du Diễu hít một hơi thật sâu, thân thể vẫn không thôi run rẩy. Lý tướng quân, thái tử lại nói, hai vị đã vất vả rồi. Lý Trị Phong cũng run bắn người, đăm đăm nhìn kẻ đang đứng sau lưng thái tử. Du Diễu vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Lý Trị Phong. Người đối diện vóc người thấp bé, gương mặt thô kệch võ biện. Hắn chỉ liếc Lý Trị Phong một thoáng, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt Du Diễu. Du Diễu đáp, bệ hạ. Du Diễu không biết lúc này mình nên hành lễ hay không, hoặc nên hành lễ gì. Thái tử lại miễn cho hắn những điều rắc rối ấy, nói. Ngồi đi, hôm nay mời hai vị tới đây, không vì điều gì đặc biệt, chỉ mong gặp lại cố nhân, hàn huyên chút tình đồng môn mà thôi. Du Diễu gật đầu, gọi y một tiếng, sư huynh. Du Diễu ngồi xuống, thái tử cũng ngồi. Y dùng tay ra hiệu, mời. Bấy giờ Lý Trị Phong mới hoàn hồn, yên vị. Ba người ngồi quanh một chiếc bàn đá, người sau lưng thái tử vẫn đứng không nhúc nhích. Lý Trị Phong! Du Diễu rốt cuộc cũng phát giác ra Lý Trị Phong cư xử khác thường. Lý Thị Phong lại chỉ nhìn võ sĩ thấp bé kia chầm chầm, mở miệng hỏi mấy câu bằng tiếng khuyển nhung. Võ sĩ thấp bé nọ gật đầu, cũng dùng tiếng khuyển nhung đáp lại. Dư Diệu tức thì dựa vào đó đoán được nội tình. Lý Thị Phong từng dạy hắn nói tiếng khuyển nhung. Tuy giờ Du Diễu không còn nhớ rõ ràng, chỉ nghe hiểu được vài từ, song vẫn có thể khẳng định ấy là tiếng nói của bộ tộc Lý Trị Phong. Cũng đồng nghĩa với việc thị vệ bên cạnh thái tử là người của tộc Khuyển Nhung. Việc ấy nói lên điều gì? Thái tử đã cùng tộc Khuyển Nhung đạt thành hiệp nghị gì ư? Thái tử tự tay pha trà cho Du Diễu, Du Diễu mỉm cười. Quân Sơn Ngân chăm. Ừ. Thái tử ừ một tiếng. Nói, ta biết ngươi ít khi uống trà xanh, có điều chỗ ta cũng không còn trà gì khác để đem ra chiêu đãi. Ta vẫn hay tưởng nhớ tín dương mau tim của Trung Nguyên, song vẫn không có cơ hội nếm lại. Du Diễu an ủi, rồi sẽ có ngày chúng ta được quay về nơi ấy. Thái tử thở dài. Đúng vậy, hôm tiên sinh phát tang, ta đứng trên đỉnh núi trông theo mọi người từ phía xa. Thở nhỏ ông ấy hay dùng thước sắt đánh tay ta. Chẳng ngờ, mới chớp mắt mà đã hơn 20 năm vụt mất. Ta cứ đinh ninh rằng ông ấy có thể sống trên đời thêm vài năm nữa. Không có cơ hội báo đáp ơn dạy dỗ của ông ấy, khiến ta vẫn luôn ái nái trong lòng. Du Diễu nói, tiên sinh thọ hơn 70 tuổi, một đời lao lực vì đất nước. Nay ông ấy rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi thật sự rồi. Thái tử gật đầu, nói, lúc lâm chung, tiên sinh có dặn dò gì không? Du Diệu đáp, thứ này xin giao lại cho ngài. Sau đó, hắn lấy từ trong ngực áo ra một phong thư, bên trong có cất hai câu thơ Tôn Dư để lại cho hắn trước khi tạ thế. Thái tử lấy ra xem, khóe mắt liền đỏ hoe, toàn thân run rẩy, rồi khóc nấc lên. Nhất thời bi thương dâng trào từ tận đáy lòng, Du Diệu không dám nói thêm gì, chỉ lặng lặng ngồi nghe. Từ lúc trông thấy người khuyển nhung kia, Lý Trị Phong vẫn không nói lời nào, trầm lặng từ đầu đến cuối. Còn người kia tuy vóc dáng không cao, song lại luôn luôn dán mắt canh chừng tay của Lý Trị Phong. Du Diễu cơ hồ có thể cảm giác được bầu không khí bạc kiếm dương cung giữa hai người. Sau khi khóc xong, thái tử thở dài, lau nước mắt và nước mũi, nói, cảm tạ, tử khiêm. Du Diễu biết, hôm nay để gặp được hắn một lần, thái tử đã phải mạo hiểm rất lớn. Nếu sau này về triều, hắn tiết lộ chuyện này, hậu quả nhất định khó mà tưởng tượng. Song Du Diễu sẽ không về báo lại, bởi vì chỉ cần nói cho Triệu Sư thôi, chắc chắn sẽ dấy thêm rất nhiều phiền phức khác. Bất luận là công hay tư, Du Diễu đều không cho rằng thái tử làm vậy là cách hay. Song nay đã gặp mặt, thái tử đương nhiên không thể đơn thuần ôm lại chuyện xưa như vậy. Du Diễu cảm thấy người đối diện nhất định còn rất nhiều điều muốn nói với mình. Hôm ấy một người hầu trung thành đã nguyện chịu chết thay ta. Thái tử nói, giấu giếm được Lý tướng quân. Ừ. Lý Trị Phong ừ một tiếng, đáp, ta chưa từng gặp ngươi, nên không hay biết chuyện gì. Du Diễu nói, vốn dĩ người đi hòa đàm phải là thần. Thái tử gượng cười. Bởi vậy người ta mới bảo, người tính không bằng trời tính. Tử Khiêm, ngươi không cần canh cánh mãi chuyện ấy làm gì. Du Diễu gật đầu, song tâm tư của hắn nào đặt ở những lời đang nói. Vào lúc hắn nghĩ bao giờ mới tiến vào chủ đề chính, thì liền nghe thái tử bảo. Đứa trẻ nhà họ Lâm kia chỉ hành động theo mưu kế của ta, đã gây không ít phiền phức cho ngươi. Du Diễu mỉm cười. Trở về, thần sẽ thả y ra ngay. Thái tử gật đầu. Ngày mai ta sẽ lên thuyền rời bến, tới Đông Doanh. Chuyện này nhờ ngươi vậy. Du Diễu nghe được câu này, gánh nặng trong lòng mới thật sự được trút bỏ. Song hắn vẫn không dám chắc mưu tính thật sự của thái tử là gì. Y chỉ đi lánh nạn hay vĩnh viễn không quay về nữa. Bước tiếp theo, y sẽ làm gì? Vì sao lại ở cùng với người của tộc Khuyển Nhung? Hắn không có cách nào hỏi những lời này, đang chờ lát nữa trở về bàn bạc tỉ mỉ với Lý Trị Phong, mới mong tìm được cách ứng đối thích hợp. Du Diễu nói, trước lúc lâm chung, tiên sinh vẫn lo nghĩ đến ngài, mãi khi nghe tin hai người trở lại, ông ấy mới an tâm nhắm mắt ra đi. Thái tử nghe vậy lại nghẹn ngào khóc lớn, lát sau mới nức nở nói trong nước mắt. Tam đệ sẽ là một vị hoàng đế tốt, suốt dọc đường xuôi xuống Giang Nam, đại vương Đại Liệt Kha đã phái đội thân vệ của mình hộ tống ta. Đi ngang nơi nào cũng thấy dân chúng được ấm no, sung túc, quả thật việc nước thái bình, đời người an ổn. Trước lúc ra đi, điều duy nhất làm cho ta lo lắng chỉ có hai việc, ba người. Thái tử hạ giọng dặn dò. Tử Khiêm, coi như nể tình sư huynh đệ đồng môn, không biết đệ có thể giúp ta chăng? Du Diệu đáp, bệ hạ, xin người cứ nói. Tuy nay thần đã cáo lão từ quan, xong, nếu có điều gì làm được, thần xin nguyện ý dàn xếp với triều đình. Thái tử nói, người đầu tiên là Nhiếp tướng quân. Du Diệu hiểu rõ, gật đầu đáp ngay. Thần sẽ dốc hết sức, bảo đảm tính mạng cho y. Thái tử lại nói, người thứ hai là Lý Diên. Người nhất định phải nhắc nhở tam đệ ta, đề phòng kẻ này. Du Diệu có chút ngạc nhiên, song vẫn gật đầu. Thái tử tiếp lời. Người thứ ba là vua Khuyển Nhung Đạt Liệt Kha. Ta đầy mình tật bệnh, nay được tộc Khuyển Nhung cho nương nhờ. Lần này Du Diễu không nói câu nào. Sanada, ngươi cùng Tử Khiêm chung sống cũng đã được 7 năm. Thái tử nói, huynh trưởng ngươi vẫn thường thương nhớ, muốn ngươi quay về tộc của mình. Ừ, Lý Thị Phong chỉ thản nhiên đáp lại một câu. Thái tử khuyên, ta không biết chuyện giữa huynh đệ hai người ra sao, song Khuyển Nhung và Thiên Khải vốn không nên khai chiến suốt bao năm qua. Trong số những tộc hồ tái ngoại, Khuyển Nhung quả thật là tộc dễ giữ hòa bình nhất với Thiên Khải. Du Diệu đáp, chuyện này thần không thể hứa với người. Chuyện của Nhiếp Đan, Lý Diên đều là chuyện trong nước, song việc của bộ Khuyển Nhung lại là việc của người hồ, càng hệ đến xã Tắc Sang Sơn. Thái tử gật đầu, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Du Diệu nói, tuy vậy, Sanada đã ở bên thần một khoảng thời gian rất dài, không có lời nhờ vả của người, thần cũng sẽ dốc hết sức lực tiêu diệt tất thảy nguy cơ khiến Thiên Khải và Khuyển Nhung giao chiến. Ít nhất cũng sẽ không để hai tộc trở mặt thành thù. Còn hai việc thì sao ạ? Thái tử nói, việc thứ nhất, khi còn ở phương Bắc vì muốn thoát thân, phụ hoàng đã từng hứa với Thác Đát sẽ lấy Trường Giang làm giới tuyến, phân chia trị vì hai miền Nam Bắc. Ngày sau, nếu người hồ muốn lấy chuyện này uy hiếp, thì chúng ta phải sớm có chuẩn bị. Du Diệu gật đầu, biết trong chuyện này có rất nhiều khổ sở, đắng cay không thể nhắc đến. Thái tử trầm ngâm, Du Diệu cũng đáp lại bằng im lặng. Một lúc lâu sau ngước lên, mới phát hiện thái tử đang chăm chú nhìn mình, mắt ngấn lệ. Việc thứ hai là gì? Du Diệu hỏi. Việc thứ hai... Hàng mày của thái tử hơi chau lại, y nhìn Du Diễu như thể đang thương xót, lại tựa như chất chứa thương cảm. Ngươi phải sớm ngày tìm cách thoát thân. Thái tử khuyên, với tính tình của tam đệ ta, chỉ sợ sau này sẽ không buông tha cho ngươi. Ta không đành lòng trông thấy ngươi tận tâm tận lực cả đời, sau cùng lại đều thành giả trạng xe cát. Mãi đến giờ phút này, Du Diễu mới cảm thấy mình thật sự biết về con người thái tử. Những chuyện ấy không phải hắn chưa từng nghĩ tới. Lời hứa hẹn của Triệu Siêu với Lý Trị Phong. Hắn tự quan trở về Sơn Trang, tất cả chỉ vì nỗi bất an ẩn dưới đáy lòng. Suốt bao năm qua, hắn vẫn thường lo lắng, có một ngày chính mình sẽ gặp phải kết cục bắn hết chim trời, tức kỷ cung tên, giết cạn thỏ khôn, chó săn lên đĩa. Trước mắt, bởi ngàn hoàng đế còn chưa ngồi vững, Triệu Siêu cần năng lực của Du Diễu. Cũng cần sự ủng hộ của hắn và những người khác. Ngay sau, đến khi Triệu Siêu củng cố vững chắc địa vị, không cần kiêng kỵ bất cứ điều gì, là y sẽ có thể chém giết thỏa tay. Lúc ấy, tất cả những công thần khai quốc, bao gồm cả hắn, Lý Trị Phong, Nhiếp Đan, đều sẽ bị y loại bỏ. Lý Diên cũng không ngoại lệ, sớm muộn gì cũng bị Triệu Siêu ban chết mà thôi. Bởi lẽ bọn họ đều biết quá nhiều, mà biết quá nhiều chính là đại kỵ trong lòng đế vương, là điều không được phép tồn tại. Suy nghĩ theo hướng tích cực, nếu Triệu Siêu cho hắn chết toàn thay, bảo toàn các gia tộc thì là chuyện tốt. Con nghĩ theo hướng tiêu cực thì ngay đến cả Du gia cũng đừng mong giữ được. Từ trước tới nay, đó vẫn luôn là điều du diễu sợ hãi nhất. Sông bá tánh, dân sinh cùng giang sơn, quan trọng hơn, còn chẳng ngang trước mắt. Hắn nhất định phải giải quyết đầu tiên. Đợi sau này tất thảy đều an ổn, mới nghĩ đến chuyện giữ mạng cho mình. Đêm nay lại nghe được câu nhắc nhở ấy từ thái tử, du diễu không khỏi thấy cảm kích trong lòng. Ta đã không còn năng lực làm điều gì nữa, thái tử nói. Mọi chuyện nên để người đời sau phán xét mà thôi. Tử Khiêm, cáo từ. Thái tử đứng dậy, du diễu cũng đứng dậy theo, kính nhau bằng lễ của huynh đệ đồng môn. Du diễu chúc một đường bình an. Hết chương 59. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.